Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, leo lên Ngân Long Bảng. Chu La tầm mắt có chút ảm đạm. Hiển nhiên, nàng lần thứ nhất xông cửu trọng môn chiến tích cũng không là hết sức lý tưởng. Bất quá nàng cũng thật chính là tận lực, làm cùng Tô Phù còn có La Hầu cùng giới nàng. Áp lực phi thường lớn, thân là ngũ đại tài phiệt một trong Chu gia bên trong đi ra thiên tài. Chu La không nguyện ý để cho mình lạc hậu hơn người khác. Không tệ, cửu trọng môn không tốt xông, không phải ngươi quá yếu, mà là Ngân Long Bảng bên trên những người khác xác thực mạnh. Không cần nản chí, nhiều xông mấy lần, ngươi liền có được trùng kích Ngân Long Bảng tư cách. Kế tiếp là thực lực ngươi tăng lên trọng yếu thời kỳ. Không phải buông lỏng chính mình, Chu Huyền chỉ đạo tính nói. Chu La nhẹ gật đầu, Tô Phù cùng La Hầu cũng không có lại tiếp tục xem. Chu La xông cửu trọng môn kết thúc, hiện tại nên bọn hắn. Ngươi đi trước đi, Tô Phù nhìn về phía La Hầu, nói. La Hầu không nói gì thêm. Hắn không kịp chờ đợi hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới màu bạc cửu trọng môn. Rất nhanh, thân thể chính là tràn vào đạo thứ nhất cửa lớn màu bạc. Chu Huyền cùng Chu La dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Phù. Không biết rõ Tô Phù vì cái gì không cùng La Hầu đi vào chung. Tô Phù không có nói rõ lý do cái gì. Hắn quay người rời đi thí luyện quảng trường, về tới khu rừng chân, đem nằm sấp ở trên ghế salon liếm láp thẳng tắp mèo chân Miêu Nương ôm. Vuốt vuốt đầu mèo về sau, Tô Phù mới là một lần nữa đi tới thí luyện quảng trường. Làm Chu Huyền cùng Chu La thấy Tô Phù thế mà ôm một con mèo tiến vào cửu trọng môn. Hai người đều là hơi có chút mộng bức. Cửu trọng môn, từ 9 tòa màu bạc đại mộng chi môn tổ hợp mà thành. Tô Phù tiến vào tòa thứ nhất môn, màu bạc phía sau cửa. Một vị ăn mặc quân trang huấn luyện viên ngồi xếp bằng ở trong đó. Tại thí luyện trong doanh có 5 vị lớn cấp bậc tông sư huấn luyện viên. Này một vị Tô Phù chưa từng gặp qua. Người sau hẳn là phụ trách cửu trọng môn. Tô Phù xuất hiện, vị huấn luyện viên này chỉ là nhàn nhạt mở mắt ra. Người mới, lần thứ nhất tiến vào cửu trọng môn. Huấn luyện viên hỏi, Tô Phù nhẹ gật đầu. Tiến vào cửu trọng môn, trước giao 1.000 tích phân. Huấn luyện viên từ tốn nói, Tô Phù khóe miệng giật một cái. Thí luyện doanh bên trong thật đồ vật gì đều cùng tích phân vẽ lên ngang bằng. Bất quá, Tô Phù cũng là hiểu rõ. Tích phân tồn tại, kỳ thật đối với mỗi một vị tạo mộng sư mà nói. Đều là một loại khích lệ. Tại thí luyện trong doanh đặc biệt như thế. Nếu như không có tích phân, thực lực tăng lên liền sẽ trở nên thong thả. Một khi trở nên thong thả, liền dễ dàng bị kẻ đến sau cho siêu việt. Cho nên, nghĩ muốn tăng thực lực lên, nhất định phải mão đủ sức lực kiếm lấy tích phân. Soạt 1.000 tích phân, huấn luyện viên liền cho phép Tô Phù bước vào cửu trọng môn. Thí luyện doanh bên trong tiến vào cửu trọng môn phương thức không phải nhập mộng pháp. Các người hội dùng thân thể buông xuống đại mộng chi môn sau mộng cảnh thế giới. Bởi vậy, sinh tử do mệnh, có chút tài nguyên mặc dù chân quý, nhưng là sinh mệnh chân quý hơn. Huấn luyện viên nói, vị huấn luyện viên này thái độ rất lãnh đạm. Nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai mắt nhắm nghiền. Thân thể buông xuống mộng cảnh thế giới. Đây không phải chỉ có tông sư mới có thể thân thể trực tiếp buông xuống sao? Tô Phù hít sâu một hơi. Thân thể tiến vào mộng cảnh thế giới. Hắn còn là lần đầu tiên trải qua. Trong lòng có chút hơi tò mò. Trên thực tế, trực tiếp dùng thân thể buông xuống, càng có thể phát huy tạo mộng sư bản thân thực lực. Tăng cường đối với chiến đấu cảm ngộ cùng tăng thực lực lên. Tiến vào cửu trọng môn không có cái gì phức tạp thủ tục. La Hầu hiển nhiên đã tiến nhập trong đó. Tô Phù không do dự, dậm chân hướng đi xa xa to lớn màu bạc Đại Mộng Chi Môn. Đại Mộng Chi Môn như người bình thường mà nói đều là màu vàng xanh nhạt, mà thí luyện doanh bên trong môn lại là màu bạc, hiển nhiên là trải qua đặc thù sửa chữa, mà có thể đối Đại Mộng Chi Môn tiến hành cải tạo. Coi như Đại Tông Sư đều làm không được, chỉ có cấp 9 tạo mộng chủ mới có thể làm đến. Có lẽ, đây mới là có thể làm cho Tông Sư phía dưới tạo mộng sư thân thể buông xuống mộng cảnh nguyên nhân. Đi, theo Tô Phù bước vào, trước mắt hắn hình ảnh liền bắt đầu biến hóa. Tại Tô Phù thân ảnh biến mất tại Đại Mộng Chi Môn trước thời điểm, Lý Mộ Ca thì là xuất hiện. Nhìn về phía Tô Phù bóng lưng biến mất, cái này là cảm giác bát chuyển cái kia người mới. Từ từ nhắm hai mắt, huấn luyện viên mở mắt ra, nhìn Lý Mộ Ca liếc mắt, nói: Phương Trường Sinh học sinh, không biết hắn lần thứ nhất tiến vào cửu trọng môn có thể xông đến mấy tầng môn. Lý Mộ Ca thản nhiên nói, phụ trách trông coi cửu trọng môn huấn luyện viên thì là cười lắc đầu. Đừng báo hy vọng quá lớn, cửu trọng môn cũng không phải cô đọng cảm giác, ở bên trong cần chân ướt chân giáo chiến đấu, tiểu tử kia bất quá cấp 3 tạo mộng sư, nhiều lắm là xông đến nhị trọng liền cao nữa là, hẳn là sẽ không so Chu gia con bé kia mạnh quá nhiều. Ta ngược lại thật ra xem trọng La Hạo nhi tử, trên người tiểu tử kia khí tức hết sức bá đạo. Lý Mộ Ca híp híp mắt, mặc dù trước mắt huấn luyện viên nói có lý, thế nhưng là Lý Mộ Ca không hiểu cảm thấy Tô Phù tiểu tử này tựa hồ không thể dùng cấp 3 tạo mộng sư tiêu chuẩn tới đánh giá hắn. Hãy chờ xem, không chừng hội cho chúng ta mang đến chút ngoài ý muốn đâu. Lý Mộ Ca nói ra, Tô Phù mở mắt ra, cát vàng đằng đẵng, bão cát cuốn lên, nhỏ vụn cát đá quét tại Tô Phù trên mặt, mang đến một loại cấn người đau đớn. Như thế cùng lúc trước thí luyện doanh tuyển bạt mộng cảnh thế giới có chút giống. Bất quá so với tuyển bạt mộng cảnh, chỗ này lộ ra càng thêm chân thực. Dựa theo phía trước Tô Phù đối cửu trọng môn hiểu rõ, hắn nếu như muốn theo đệ nhất trọng môn xông vào tầng thứ hai môn, liền nhất định phải tìm tới tiến vào tầng thứ hai môn lối vào. Nhất trọng môn đến nhị trọng môn lối vào không chỉ một, thế nhưng mỗi cái mộng cảnh chi môn lối vào đều có thật nhiều thực mộng trùng đang bảo vệ. Bảo vệ thực mộng trùng là cấp 5, đến mức số lượng Tô Phù không được rõ lắm. Vỗ vỗ trên bờ vai Miêu Nương, Tô Phù nheo lại mắt, hướng nơi xa tiến lên. Đây là một cái chưa từng đi qua thanh lý Đại Mộng chi môn. Bên trong thực mộng trùng số lượng rất nhiều, Tô Phù chỉ là đi về phía trước bất quá một cây số, liền gặp phải thực mộng trùng bầy. Này chút thực mộng trùng theo cát vàng dưới đáy đập ra, từng sợi xúc tu như cốt thép hướng phía Tô Phù rút tới. Đến mức Tô Phù thì là lấy ra lão âm bút, cô đọng bát chuyển sau cảm giác, Tô Phù thôi động lão âm bút uy lực càng phát mạnh lớn. Lão âm bút hiện đang lao vùn vụt đứng lên, càng nhanh, mạnh hơn, ác ơn. Tô Phù cảm giác tựa như là dây cung, làm dây cung cường độ biến lớn, tên bắn ra mũi tên cũng biến thành càng nhanh, lực xuyên thấu càng mạnh. Thôi động cảm giác, lão âm bút gào thét tại Tô Phù thân thể chung quanh. Mỗi lần xuyên qua, đều sẽ đem một đầu cấp 4 thực mộng trùng xuyên thủng. Máu tươi bắn ra, Tô Phù đi bộ nhàn nhã hành tẩu. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm đầu cấp 4 thực mộng trùng liền bị Tô Phù giải quyết. Mà cảm giác của hắn cũng không có tiêu hao nhiều ít. Cái này là cảm giác tăng cường sau chỗ tốt. Có lẽ là chiến đấu đưa tới thực mộng trùng chú ý. Liếc mắt nhìn qua, từng con thực mộng trùng theo dưới cát vàng leo ra, bay nhào về phía Tô Phù. Thao túng lão âm bút, Tô Phù khí huyết hơi hơi khuếch tán, về sau một mạch liều chết đi qua. Trước mắt đều là cấp 4 thực mộng trùng chiều. Đối với Tô Phù mà nói, độ khó cũng lớn đến không tính được. Đang tuyển chọn thi đấu bên trong, Tô Phù liền giết 5.000 đầu cấp 4 thực mộng trùng. Bây giờ, cảm giác đạt được cô đọng hắn, chiến đấu càng phát nhẹ nhõm, cảm giác tăng cường, đối với thân thể điều khiển cũng là có trả lại tác dụng. Bành, một quyền đánh nổ một đầu thực mộng trùng đầu, Tô Phù nheo lại mắt, chung quanh hắn nằm đầy thực mộng trùng thi thể. Bây giờ Tô Phù ở vào cấp 3 tạo mộng sư đỉnh phong thực lực, cô đọng sau cảm giác, tăng thêm bát cực băng thể thuật. Đối đầu phổ thông cấp 4 thực mộng trùng trên cơ bản là miểu sát. Bất quá, theo Tô Phù tiến lên, mặc dù thực mộng trùng số lượng không có đổi rất nhiều, thế nhưng, hắn cũng đã nhận ra một số không giống bình thường. Theo đi sâu, thực mộng trùng công kích biến có thứ tự, mà lại càng khó bắt sờ. Mặc dù chỉ có thực lực như cũ không mạnh, thế nhưng biến có tổ chức đằng sau, Tô Phù đối chiến đứng lên, cũng có chút cố hết sức. Có lẽ, cái này là cùng thí luyện tuyển bạt thời điểm trùng chiều không giống nhau lắm địa phương. Là hầu giờ phút này cũng cần phải tại nhất trọng môn một góc nào đó cùng thực mộng trùng chém giết. Đi, nhất trọng môn quá lớn, Tô Phù cũng không xác định có thể hay không cùng La Hầu gặp gỡ. Dù sao tiến vào nhị trọng môn lối vào cũng không chỉ có một. Nhuốm máu cát vàng bốc hơi lấy hơi nóng. La Hầu tầm mắt sắc bén, đem một thanh trường thương theo một đầu cấp 5 thực mộng trùng trong đầu rút ra. Thở ra một hơi, không chút do dự bước vào trước mắt nhị trọng môn lối vào. Bước vào trong đó, đại biểu La Hầu đã xông qua nhất trọng môn. Một bên khác, Tô Phù cũng tìm được nhị trọng môn lối vào. Bất quá, tại trước mắt hắn, thì là trải rộng mấy trăm con có tổ chức cấp 4 thực mộng trùng. Nơi xa còn có vài đầu cấp 5 thực mộng trùng tại nhìn chằm chằm. Cấp 5 thực mộng trùng tổ chức lấy cấp 4 thực mộng trùng phát động tiến công. Hướng phía Tô Phù xung phong tới, Tô Phù bùng nổ bát cực băng, huyết khí cuồn cuộn. Như sóng to gió lớn đập đá ngầm, bát cực băng, đại pháo quyền, một trâu trùng kích, liền như một đầu dã man hung thú. Từng con thực mộng trùng bị đánh vỡ nát. Chỉ chốc lát sau, Tô Phù mang theo toàn thân tiêu tán khí huyết, bước vào nhị trọng môn trong cửa vào. Thí luyện quảng trường, Chu La cùng Chu Huyền đứng ở trong đó, nhìn chằm chằm cửu trọng môn. Bọn hắn đang chờ đợi Tô Phù cùng La Hầu theo cửu trọng môn đi ra. Mặc dù bọn hắn vô phương thấy cửu trọng môn bên trong tình huống, bất quá, chỉ cần hai người một khi leo lên Ngân Long bảng, Chu La cùng Chu Huyền liền có thể trước tiên nhận được tin tức. Mong muốn leo lên Ngân Long bảng, nhất định phải tiến vào tam trọng môn. Này độ khó cũng không nhỏ a. Nhị trọng môn cấp 4 cùng cấp 5 thực mộng trùng hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành tổ chức, nhường Tô Phù cảm thấy có chút khó giải quyết. Có tổ chức thực mộng trùng hình thành công kích, không ngừng tại áp xúc Tô Phù phạm vi công kích, mà lại, nhị trọng môn bên trong, thống lĩnh thực mộng trùng là cấp 5 cao đẳng thực mộng trùng, Tô Phù đối phó cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Cấp 5 cao đẳng thực mộng trùng, tương đương với cảm giác gần 200 tạo mộng sư, lại thêm có thứ tự thực mộng trùng chiều. Khó trách Chu La lại ở thất bại tại tầng thứ 2 môn. Tại cửu trọng môn bên trong chém giết, Tô Phù nhất định phải cam đoan có đầy đủ lực lượng rút lui. Dù sao, cửu trọng môn cũng là đại mộng chi môn. Trong này chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. Đối với thí luyện doanh bên trong thành viên nhóm mà nói, nhị trọng môn cũng không tính là rất khó khăn. Tô Phù khống chế bút tiên bút bi, tăng thêm tiểu nô đại đao sát chiêu, cứ thế mà theo có tổ chức thực mộng trùng trong đội ngũ giết ra một con đường máu. Mà Tô Phù chính mình thì là chống lại cái kia thủ hộ cửa vào cấp 5 cao đẳng thực mộng trùng. Bát cực băng mở ra tứ cực, Tô Phù chiến đấu, gọn gàng, cảm giác cô đọng, nhưng động tác của hắn tựa hồ cũng mượt mà rất nhiều. Như sắt thép đầu gối nện ở cấp 5 cao đẳng thực mộng trùng trên đầu. Phù không thê thi triển, tại thực mộng trùng trên thân, đem giáp xác đạp sụp đổ, xúc tu rút kích, Tô Phù tránh thoát về sau, giơ tay lên, níu lại, bỗng nhiên kéo đứt, dòng máu màu xanh lục dâng lên, ghé vào Tô Phù trên bờ vai Miêu Nương thì là ngụm nước chảy ròng. Tô Phù vui sướng cười to, đem xúc tu ném cho Miêu Nương, Miêu Nương nhảy lên một cái, nuốt ăn vào bụng, bởi vì cảm giác đã đạt đến cực hạn, Miêu Nương coi như nuốt ăn xúc tu cũng chỉ có thể khôi phục cảm giác của hắn. Nghĩ muốn trợ giúp tăng trưởng, trừ phi đột phá gông cùng xiềng xích, bằng không tạm thời vẫn là làm không được. Tô Phù cũng không có để ý, thân thể phồng lên, 2m5 thân thể, mang theo Miêu Nương cùng Tiểu Nô, xông qua nhị trọng môn vách ngăn, bước vào tam trọng môn. Cùng lúc đó, La Hầu cũng thành công sát nhập vào tam trọng môn bên trong. La Hầu khí huyết trên người tràn ngập, quần áo trên người rách dưới, không ít địa phương càng là có bị thực mộng trùng rút ra vết thương. Hắn dẫm lên cấp 5 cao đẳng thực mộng trùng thi thể, ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa, không biết Tô Phù giờ phút này tiến độ như thế nào. La Hầu thở một cái, đáng tiếc tiến vào cửu trọng môn, trên cơ bản rất khó buông xuống tại cùng một nơi, bởi vậy muốn gặp gỡ cũng là có chút khó khăn. Không do dự, hắn bước vào cấp 3 môn bên trong, sông sáo còn đang tiếp tục, hai người lại một lần dùng khác biệt phương thức đọ sức lấy. Chu Huyền chắp lấy tay, nhìn xem màu bạc cửu trọng môn, Tô Phù cùng La Hầu lâu như vậy còn chưa hề đi ra. Chỉ có thể có hai loại tình huống, một loại là chết tại cửu trọng môn bên trong, một loại khác là xông vào tam trọng môn. Dùng hai người yêu nghiệt trình độ, chết tại cửu trọng môn bên trong rất không có khả năng. Mặc dù thiên tài gặp nạn xác suất lớn, thế nhưng thiên tài mệnh cũng lớn, không có dễ dàng chết như vậy. Cái kia không hề nghi ngờ, Tô Phù cùng La Hầu rất có thể xông vào tam trọng cửa. Chu Huyền tại Ngân Long bảng bên trên bài danh đệ tứ, xông sáo đến đệ ngũ trọng môn. Càng đi về phía sau, độ khó càng lớn. Chu La An Tĩnh đứng tại thí luyện quảng trường, nàng xem thấy Ngân Long bảng bên trên bài danh, một bên dùng trị liệu mộng thẻ khôi phục cảm giác cùng trị liệu thương thế trên người. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngân Long bảng. Bên người nàng Chu Huyền cũng là nheo lại mắt, hợp kim bạc trụ bên trên, hai cái tên lần lượt xuất hiện ở trên đó. Ngân Long bảng, thứ 200 tên, La Hầu, tam trọng môn. Ngân Long bảng, thứ 198 tên, Tô Phù, tam trọng môn. Nhưng mà, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hai người tại Ngân Long bảng bên trên bài danh còn đang không ngừng tăng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.